Chương 3. 685 sớm làm chuẩn bị. Tóc thai bù xù, hai mắt sung huyết quan chiếu đường, dẫn mấy ngàn an nhàn phủ thủ vệ giết trở về, gầm thét một tiếng. Bắt sống quan chiếu đường hai tay bị trói linh dây thừng cột chưa tháo gỡ, một gương mặt mo nghẹn đến đỏ bừng. Hắn giờ phút này tương đương phẫn nộ, an nhàn phủ thượng xuống có thể điều động người, QNZ tất cả đều bị hắn điều bà tờ đầu chuyển động. Sở hữu thủ vệ đều hướng về phía bảo kỳ lâu nơi này đại lượng lao qua, sáng ngời lưỡi đao, ở dưới bóng đêm có vẻ rất là sáng như tuyết. Người trẻ tuổi như thế tùy tiện không biết trời cao đất rộng, là sẽ chịu đau khổ. Quan chiếu đường nâng cao bị trói linh dây thừng chặt chẽ trói chặt hai tay, tức giận quát. Mặc Liên thỏ tay sẽ tiểu một kéo đến bên người, lông mày phong trao lên nhìn về phía quan chiếu đường, ngươi có thể hay không quá tự tin rồi, liền ngươi chút người này. QNZ dự định lưu lại chúng ta. Thái tử không khỏi suy cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát liền chỉ thấy, đồng mang theo ăn mặc tề chỉnh mấy ngàn người, bốn phương tám hướng vây lao đến. Mảnh đất trống này rất nhanh liền bị người chắn được chật như nêm cối, xà ngang thượng QNZ đứng đầy tay cầm cung tiễn trận địa sẵn sàng tiễn thủ nhóm. Quan chiếu đường há to miệng, đột nhiên cảm giác được thanh âm phảng phất đều bị kẹt xác tại trong cổ họng, trong lúc nhất thời song không phản bắt được. Ngươi, các ngươi những thứ này đáng giết ngàn đao ra hỏa, ở thế mà, mang đủ nhân mã, đây là tính toán muốn dẫm bằng hắn này an nhàn phủ thời gian vội vàng, quan chiếu đường ở đâu lại đi triệu tập nhân thủ đi. Trên thực tế, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, đừng nói là tập hợp đủ này mấy ngàn người, chính là hơn vạn mười vạn người, hắn cũng có thể bốn phía điều khiển mà đến. Chỉ là bây giờ hết thảy đều có chút trễ. Quan chiếu đường chỉ cảm thấy linh thức dùng quá độ. Toàn bộ trước mắt cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Hắn một lần cuối cùng nhìn thấy, tựa hồ là nam tử kia biểu lộ lánh khốc phất phất tay. Một đám thanh niên mặc áo đen tiếng giết rung trời vây quanh, cùng an nhàn phủ thủ vệ triển khai đánh nhau. Bên hai truyền đến loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đao kiếm lẫn nhau chạm thanh âm, quan chiếu đường quáng mắt lung lay thân thể, lại lung lay. Đột nhiên giật mình bên tai truyền đến một đạo tiếng thú gào. Hắn vô ý thức giang hai tay, sẽ khế ước của mình thú phóng ra. Chỉ tiếc hắn này con linh thú vừa bị thả ra, cũng không kịp thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương, liền bị một đoàn tuyết trắng cho ngã nhào xuống đất, cắn ít hầu. Quan chiếu đường cả người đều tê liệt ngã trên mặt đất. Linh thú trọng thương, để thân thể của hắn nhận lấy rất lớn phản phệ, giờ phút này cặp mắt của hắn đã hoàn toàn không có thể thấy mọi vật. Chỉ là cảm thấy một đoàn quái vật khổng lồ hoành đặt ở trên người hắn. Hắn tốn sức ngồi thẳng lên, khan cả giọng mà giống lên một tiếng, mau tới người lời không ra khỏi miệng, liền chỉ cảm thấy đầu bị một đầu hùng hồn móng vuốt trùng trùng vỗ một cái. Hắn tại chỗ liền phun ra miệng máu, thân thể không còn chút sức lực nào tê liệt xuống dưới. Ép trên người quan chiếu đường báo tuyết, ghét bỏ đem vết máu ô móng vuốt, tại quan chiếu đường ngực trên quần áo cọ sát, lao đi trên móng vuốt vết máu. Tiêu mục chậm rãi đi tới, đánh thẳng được phi thường hung ác đồng một đoàn người, không tự chủ được mang theo đối thủ của mình, hướng hai bên tảng ra, nhường ra một cái thông đạo để nàng đi qua. An nhàn phủ bọn thủ vệ, thật sự là càng đánh càng cảm thấy được kinh hãi. Những thứ này thoáng như thiên binh giáng lâm thanh niên mặc áo đen nhóm, từng cái thân thủ mạnh mẽ, càng chiến càng mạnh, bọn họ dưới tay triệu ra khế ước thú, cũng phần lớn đều là linh thú cấp bậc, rất nhiều người phân phối, thậm chí so với bọn họ an nhàn phủ tất cả mọi người muốn thắng được một bậc. Nay còn thế nào tiếp tục đánh xuống người đầu hàng? Có đường sống.